cho nhau hương tình bền lớn. Đêm nay mong tình yêu đến trao cho tim này hơi ấm cho tôi biết nỗi một ngày cho tôi ánh mắt say mê và một bàn tay yêu dấu đường về thanh vắng kinh đô bụi bụi chuyện tình tôi biết gửi trọn trời cho tôi biết hát dài và đời chỉ còn tình yêu. Tình